Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2498, chương 2501, hùng hổ dọa người. Liên tiếp mấy ngày, Lý Nghiêm dẫn quân tại Phượng Hoàng lĩnh phía dưới mắng trận. Khiêu chiến, ngôn ngữ chi kịch liệt, thô tục không cần phải nhiều lời. Bắt đầu còn cố kỵ Tào Ngang là tôn công chúa trượng phu. Chỉ mắng Tào gia xuất thân hoạn quan, mắng Tào Tháo bội tình bạc nghĩa, giống như trung thực gian, không mắng Tào Ngang bản thân, về sau mắng miệng trơn, liền Tào Ngang cũng mắng phía trên, nói hắn mặt ngoài trung hiếu nhân nghĩa, trên thực tế cũng là một cái lừa tài gạt sắc tay ăn chơi. Muốn không phải bệ hạ tha thứ, tôn công chúa sủng ái, hắn sớm chết bao nhiêu hồi. Tào Ngang bỏ mặc, lệnh cưỡng chế chư tướng cố thủ trận địa, không được tùy tiện xuất chiến. Kẻ trái lệnh trảm, thế nhưng là thần tình trên mặt có thể lấy bất biến. Tâm lý áy náy lại không cách nào tiêu trừ. Người khác không biết, hắn chính mình rất rõ ràng. Hắn lúc trước hướng Tôn Sách hứa hẹn qua, tuyệt không cùng Ngô Quân chính diện tác chiến. Mặc kệ hiện tại có cái gì dạng lý do, hắn chung quy là nuốt lời, hổ thẹn để hắn không muốn xuất đầu lộ diện, phần lớn thời gian đều một người trầm tư, Tào Ngang tâm tình rất tự nhiên ảnh hưởng đến người bên cạnh. Không có việc gì, tận lực không tới quấy rầy hắn, thật sự là không cách nào tránh khỏi, cũng là tận khả năng nói ngắn gọn, không tự giác xem nhẹ một số chi tiết. Ngô Quân thám báo xuất hiện tại Phượng Hoàng lĩnh phía Tây. Bởi vậy không có gây nên Tào Ngang chú ý. Hai quân giao chiến, song phương lẫn nhau thám báo tìm hiểu tin tức. Đây là rất bình thường sự tình. Hắn chỉ phải tăng cường đề phòng, chớ bị Đặng Triển, Lý Nghiêm sờ lên Phượng Hoàng lĩnh là được. Cái này sai lầm rất nhanh liền để Tào Ngang nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trải qua mấy ngày nữa trinh sát, Đặng Triển xác nhận Lý Nghiêm phân tích có thể thực hiện. Tào Ngang tuy nhiên tại Liên Hoa Hồ cùng Yến Tử Sườn núi kéo một cái bố trí binh lực, lại số lượng có hạn. Liên Hoa Hồ có hai doanh gần ngàn người, Yến Tử Sườn núi địa thế hiểm yếu, binh lực càng ít, chỉ có một doanh 400-500 người, có thể cung cấp báo động trước, chờ đợi tiếp viện. Lại không đủ chặn đánh đại quân, Đặng Triển quyết định thật nhanh, tự mình dẫn 6.000 chủ lực, giả tập Liên Hoa Hồ. Ngô Quân nín đầy bụng tức giận, tiếp vào quân lệnh về sau, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đại khai sát giới. Vì tranh giành trận đầu cơ hội, chư tướng nhao nhao đến đỏ mặt tía tai, hận không thể đem chính mình bao năm qua đến mỗi một lần thắng lợi đều lật ra đến. Chứng minh chính mình càng có thực lực, dùng ta tất thắng. Đặng Triển lệ thuộc trực tiếp 4 doanh tướng sĩ vì thế rất phiền muộn. Làm Đặng Triển trực tiếp chỉ huy trung quân, bọn họ chiến lực mạnh nhất, lại là nhất định đội dự bị, trừ phi Tào Ngang tiếp vào báo động sau phái chủ lực tham chiến, toàn lực cướp đoạt Liên Hoa Hồ, bằng không bọn hắn rất khó có ra trận cơ hội. Liên Hoa ven hồ cái kia 1.000 thục quân căn bản không đủ đỏ mắt đồng đội phân. Liền mảnh xương vụn cũng sẽ không cho bọn hắn thừa một chút. Chiến đấu tiến hành cực kỳ thuận lợi. Đặng Triển bộ mượn trạng vạng tối ánh chiều tà lặng lẽ âm thầm vào trận địa. Tại cảnh ban đêm buông xuống sau phát động công kích, ra lệnh một tiếng, đếm đường cùng nổi lên. Theo phương hướng khác nhau thẳng hướng Liên Hoa Hồ vòng hai cái đại doanh. Thục quân không mò ra tình huống, không dám tùy tiện ra doanh tiếp chiến, chỉ có thể bảo vệ chặt doanh rào, đồng thời đánh trống hướng Phượng Hoàng lĩnh phía trên chủ lực cầu viện. Tào Ngang tiếp vào báo động, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ trúng kế, hắn một mặt phái người xuống núi xem xét tình huống. Một mặt tăng cường lĩnh phía trên phòng thủ, phòng ngừa Đặng Triển, Lý Nghiêm dương đông kích tây, thừa cơ đoạt công Phượng Hoàng lĩnh, bảo đảm Phượng Hoàng lĩnh đại doanh an toàn. mới có thể cân nhắc tiếp viện Liên Hoa Hồ. Liên Hoa bên hồ có hai cái doanh, đảm nhiệm mà đứng, lại có kiên cố doanh rào, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Tào Ngang ứng đối không có vấn đề gì, nhưng hắn đánh giá thấp Ngô Quân quyết tâm cùng công kích tốc độ. Ngô Quân chuẩn bị sung túc, sử dụng cảnh ban đêm yểm hộ, nhiều một chút thiết lập trận, đồng thời phát động công kích, để Thục Quân không biết rõ cái kia phòng thủ nơi nào. Chỉ có thể từ phía bắn tên chặn đánh, thăm dò Thục Quân binh lực phân bố về sau. Ngô Quân ngay sau đó tập trung binh lực, trọng điểm đột phá. Tào Ngang bộ hạ cũng coi là nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ là tại Hán Trung mấy năm một mực không có chính thức tham chiến. Cùng chinh chiến mấy năm Ngô Quân so sánh, bất luận là trang bị vẫn là huấn luyện, lại hoặc là lâm trận năng lực ứng biến, đều hơi kém một chút, rất nhanh liền rơi vào bị động. Không đến một giờ, Ngô Quân liền tóm lấy Thục Quân một sơ hở, công phá một cái đại doanh. Ngay sau đó chia binh hai đường, một đường nhập doanh càn quét tàn quân, một đường tiếp viện đồng bạn, tăng cường đối một cái khác đại doanh thế công. Thừa thế xông lên, xuống lần nữa một doanh. Lúc nửa đêm, Thục Quân hai cái đại doanh tuần tự thất thủ, hơn 300 người chiến tử, hơn 600-700 người bị bắt, hai cái giáo úy một cái cũng không thể chạy thoát. Ngô Quân báo thù không qua đêm, bóc đi 100 Thục Quân vết thương nhẹ tù binh áo giáp, chỉ lưu một đầu quần lót, đem bọn hắn đuổi tới Phượng Hoàng lĩnh dưới, đưa về Thục Quân đại doanh. Đồng thời tại lĩnh hạ cao hô, có ân báo ân, có cừu báo cừu, vui vẻ đưa tiễn Thục Quân tinh nhuệ hồi doanh trại, tù binh hồi đến đại doanh. Không chỉ có để lĩnh phía trên Thục Quân tướng sĩ trên mặt không ánh sáng, còn để bọn hắn biết ban đêm chiến đấu tình hình chung. Tuy nhiên Tào Ngang trước tiên hạ lệnh đem bọn hắn cách ly an trí. Ngô Quân kiêu dũng thiện chiến tin tức vẫn là tại tướng sĩ ở giữa truyền bá ra. So sánh dưới, phục kích tiếp tế đội ngũ thắng lợi căn bản không đáng giá nhắc tới. Sáng sớm hôm sau, Đặng Triển sai người cho Tào Ngang truyền lời, yêu cầu đổi bắt được. Tào Ngang trước đó chỉ thả lại áp giải tiếp tế Ngô Quân tướng sĩ. Về sau công phá Tuyên Hán thành, lại tù binh vài trăm người, còn không có phóng thích. Đặng Triển muốn dùng vừa mới tù binh Thục Quân tướng sĩ đổi hắn trở về nhóm. Đổi bắt được là rất thường thấy sự tình, Tào Ngang không có lý do gì cự tuyệt, rất mau trở lại phục Đặng Triển, đồng ý đổi bắt được. Ngô Quân bọn tù binh cúi đầu, nối đuôi nhau mà ra. Thục Quân tướng sĩ xa xa nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt phức tạp, cho dù là lớn nhất vô tri binh lính cũng rõ ràng. Những thứ này Ngô Quân hồi doanh trại về sau, chẳng mấy chốc sẽ trở lại trên chiến trường, thành vì bọn họ đáng sợ đối thủ, thậm chí so đêm hôm đó tại Tuyên Hán thành còn muốn dũng mãnh, so đêm qua tập doanh Ngô Quân còn muốn hung ác. Thả bọn họ trở về cũng không phải một cái hiệp tính toán giao dịch, thế nhưng là Ngô Quân trong đại doanh còn có bọn họ đồng đội, bên trong còn có hai cái giáo úy, không để cho chạy những thứ này Ngô Quân tù binh, những người kia cũng không về được. Đối bọn hắn tới nói, không có tốt hay xấu, chỉ có xấu cùng tệ hơn. Mặc dù biết thả những thứ này Ngô Quân tù binh trở về là thả hổ về rừng, lại không ai dám đi ra ngăn cản, ai cũng không dám cam đoan tương lai mình sẽ không bị bắt được, không hy vọng bị bắt sau không có cơ hội sống sót. Theo đêm qua chiến đấu đến xem, Ngô Quân không chỉ có chiến đấu lực mạnh, trả thù tâm càng mạnh, nếu như ngăn cản đổi bắt được, tương lai một khi rơi xuống trong tay bọn họ, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Mỗi cái Thục Quân tướng sĩ trong lòng đều chịu nặng, tựa như áp một khối đá lớn, khiến người ta không thở nổi. Tào Ngang đứng tại chỗ cao, cảm giác trong doanh áp lực bầu không khí, nhìn lấy dưới núi Liên Hoa ven hồ Ngô Quân đại doanh, cau mày. Ngô Quân tại ven hồ Hạ Trại, cùng lĩnh phía trên thuộc quân đại doanh chống trận tướng người. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, song phương áp sát quá gần, đã tiếp cận cường nỏ tầm bắn. Vạn nhất cái nào một phương muốn phát động công kích, một phương khác liền phản ứng thời gian đều không có. Nói một cách khác, song phương cũng cao hơn độ đề phòng. Tuy thì chuẩn bị chiến đấu, cái này đối với song phương tướng sĩ trong lòng là một cái nghiêm trọng khiêu chiến. Dù chưa khai chiến, thực so khai chiến càng thêm hung hiểm. Các tướng sĩ thời gian dài khẩn trương cao độ, tâm lý áp lực quá lớn. Vừa có gió thổi cỏ lay, lúc nào cũng có thể phát sinh cả doanh báo động. Không chiến tự tan, Đặng Triển hùng hổ dọa người. Lấn đến trước mặt, hắn nhất định phải làm ra đáp lại. Nếu không quân tâm tất loạn, có thể là làm sao đánh? Đây cũng là cái vấn đề. Song phương binh lực tương đương, chủ động phe tấn công tất nhiên phải thừa nhận tổn thất lớn hơn. Theo hiểm mà thủ, hắn còn có cơ hội tương đối thủ thắng. Trận sau đó chiến, hắn chắc chắn thất bại. Tào Ngang vắt hết não mồ hôi, khổ tư chế thắng chi đạo. Ngô Quân tù binh bị dẫn tới liên hoa ven hồ. Ven hồ bày biện 300-400 trương chỗ ngồi. Mỗi tấm trên ghế đều có một bộ xếp được chỉnh chỉnh tề tề y phục. Một bộ áo giáp, một miệng chế thức hoàn thủ trường đao. Đặng Triển chắp tay đứng tại hồ trách, nhìn lấy trịch trục mà đến bọn tù binh. Sắc mặt bình tĩnh, bọn tù binh co quắp bất an nhét chung một chỗ. Cúi đầu, liền nhìn Đặng Triển liếc một chút dũng khí đều không có. Mấy ngày nay ủy khuất chư quân, Đặng Triển nói ra, xuống hồ tắm một cái a. Đi đi suối quẩy, trong doanh đơn sơ, cũng không có gì chuẩn bị, một ly rượu nhạt, vì chư quân tẩy trần. Tướng quân, chúng ta, trong đám người, một cái đô úy đầy mặt đỏ, vừa hé miệng, liền bị Đặng Triển đánh gãy. Đặng Triển vẫy tay, cái kia đô úy chần chờ một lát, vẫn là lấy dũng khí, xuyên qua đám người, đi vào Đặng Triển trước mặt. Hắn cánh tay phải thụ thương, dùng bố ghim, dính đầy vết máu, đùi phải cũng có thương tổn. Đi đường khập khiễng, báo lên doanh số, quân chức, tính danh, vô đường doanh thứ 3 trường học đô úy, Đan Dương Hứa Cường. Ngươi là tiền tướng quân Chu Hưu Mục bộ hạ cũ sao? Đặng Triển hỏi, vô đường doanh là theo Hoàng Trung mà đến Trung quân, nguyên lai không phải Tương Dương chiến khu biên chế, về sau lại tăng bổ không ít kinh tương bản địa tịch tướng sĩ. Hứa Cường là Đan Dương người, Đặng Triển liền hỏi nhiều một câu, là, nghe đến Chu Hoàn tên, Hứa Cường đầu rủ xuống đến thấp hơn. Cái cằm nhanh đến lấy ở ngực, nước mắt cộp cộp hướng xuống rơi. Vậy ngươi lần này nhưng có điểm mất mặt, nếu để cho tiền tướng quân biết, miễn không muốn quất một trận cây roi. Hứa Cường khóc không thành tiếng, các ngươi tuy nhiên ném Tuyên Hán, một trận chiến này lại đánh cho còn không tính quá kém. Một cái giáo úy chiến tử, một cái đô úy trọng thương, giết chết sát thương địch nhân mấy lần. Không tính mất mặt, nếu nói có chỗ thiếu sót, cũng là quá bất cẩn, chuẩn bị không đủ, bất quá cái này đầu tiên là chúng ta trách nhiệm, không có đoán chừng đến Tào Ngang lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lý Tư Mã đã trên viết thỉnh tội, ôm lấy chỗ có trách nhiệm, bên trong lĩnh quân nói, không trách các ngươi, hy vọng các ngươi có thể tỉnh lại, tướng quân. Bên trong lĩnh quân thật nói như vậy. Hứa Cường kinh ngạc ngẩng đầu. Bọn tù binh cũng hai mặt nhìn nhau, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Liền biết các ngươi không tin. Đặng Triển cười cười, quay người theo thân vệ trong tay lấy ra một phần quân lệnh, kín đáo đưa cho Hứa Cường. Niệm niệm đi. Hứa Cường tiếp nhận, trước đọc một lần, vô cùng bẩn trên mặt rất nhanh lộ ra nụ cười. Hắn tù binh gặp, ào ào vây tới, thúc giục Hứa Cường nhanh đọc. Hứa Cường nâng lên tay áo, lau lau nước mắt, lớn tiếng đọc lên quân lệnh nội dung. Một bên đọc một bên khóc. Bọn tù binh cũng khóc thành một đoàn. Lại là cười bên trong mang nước mắt. Lý Nghiêm ôm qua tất cả trách nhiệm. Hoàng Trung không có xử trí bọn họ. Để bọn hắn một lần nữa về đơn vị. Quan chức cũng không thay đổi. Bọn họ tiền đồ tuy nhiên khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Lại còn có cơ hội lập công chuộc tội. Đối bọn hắn tới nói, đây là khó có thể tưởng tượng tin tức tốt. Bị bắt đến nay, một mực ngang hoàn ở trong lòng gánh vác rốt cục có thể để xuống. Các huynh đệ, tẩy một chút, rửa đi thân này suối quẩy. Làm lại từ đâu? Hứa Cường hét lớn một tiếng. Thân thủ kéo trên thân dính đầy vết máu chiến bào, nhào vào trong hồ nước. Bọn tù binh lao nhao khóc lấy, kêu, từng cái thoát đến toàn bộ màu đỏ, theo sông vào Liên Hoa Hồ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?